Hốc mắt của hắn ửng đỏ. Vấn Thủy nói, ta vẫn tốt lắm, còn ngươi thì sao? Trảm Phong cảm giác sống mũi cay cay. Một giọt lệ trực trào nơi khóe mắt. Ta cũng rất tốt. Ngần ấy năm cốt nhục chia lìa. Trong lòng người liệu có từng hối tiếc? Vấn Thủy nghi hoặc nhìn Trảm Phong. Nàng đã làm gì hắn đâu? Sao lại có vẻ sắp khóc đến nơi thế nhỉ? Chẳng nhẽ bị dọa sợ rồi. Có cần đưa trái sữa an ủi chút không đây? Trảm Phong lấy từ trong ngực mình một món pháp bảo. Cũng không phải thứ gì quá quý giá. Nếu không Văn Đàn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đeo thứ này vào, ngay sau khi hóa thành hình người, nó sẽ tự động biến thành y phục, thậm chí còn là một bộ y phục vô cùng kiều diễm. Tất cả tọa kỵ đều thích cái đẹp. Vấn Thủy cũng không ngoại lệ. Tặng cho Vấn Thủy một lễ vật nhỏ nè. Hắn gắng gượng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Ơn sinh thành, sớm đã không có cách nào báo đáp nữa rồi. Hiện giờ mặc dù có duyên gặp lại, nhưng người cũng đã chẳng còn như xưa. Dù vậy, ít nhất hai người vẫn còn có thể gặp nhau. Hắn vẫn có thể được thấy nàng sống mạnh khỏe và vui vẻ. Vấn Thủy vốn chưa từng biết khách khí là gì. Lập tức duỗi móng ra nhận. Trảm Phong cẩn thận sờ đầu nàng. Giống như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. Thiên Lê, muội ấy có khỏe không? Nghe hắn nhắc tới Thiên Lê, Vấn Thủy liền háo hức khoe. Hôm qua nàng ấy cùng ta đi hái thổ liên nha. Hái được nhiều lắm, Thiên Lê thật là lợi hại. Trảm Phong gật đầu, biết được Thiên Lê giờ đã chịu ra khỏi cửa. Cũng thoáng yên tâm, hái thổ liên, xem ra là muốn trở thành thổ tu. Hắn có thể giúp nàng sao chép vài cuốn công pháp bí tạ để dễ bề tu luyện. Văn Đàn còn ở trong cốc, hắn cũng không thể trò chuyện cùng Vấn Thủy lâu hơn. Chỉ đành nói, ta có chút việc phải tìm sư tổ. Quân sư đi từ từ nhé. Ẳng, Vấn Thủy không hiểu tại sao hắn lại muốn mình đi từ từ. Nhưng nếu hắn đã nói thế, nàng nên nghe lời thì hơn. Vấn Thủy cẩn thận nhấc chân, chậm rãi nhích từng bước về phía phòng mình. Vừa đi vừa đếm kiến. Hàn Thủy Thạch vẫn chuyên tâm đào hố ở ngọn núi đằng sau vạn thú cốc. Lần này không có Vấn Thủy bên cạnh, tiến độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Trạng vạng tối, từ trong lớp bùn đất nơi hố sâu kia, quả nhiên chảy ra một tia linh khí mỏng manh. Nhưng đúng lúc Hàn Thủy Thạch đang muốn tiếp tục khai quật thêm phía dưới, khu vực chứa linh khí lại đột nhiên chấn động. Đất cát ùn ùn đổ xuống ngay trên đầu hắn. Nếu không phải hắn kịp thời nhảy lên trong chớp mắt, chỉ sợ là đã tự đào mồ chôn mình. Chỉ trong thoáng cốc, hố kia đã được lấp đầy. Cơn địa chấn cũng tự ngưng. Mặt đất lại trở về nguyên trạng như ban đầu. Chuyện quái quỷ gì đây? Bản thân Hàn Thủy Thạch vốn là kẻ kiến thức rộng rãi mà bây giờ cũng phải hoang mang. Đương nhiên không thể cứ cắm đầu cắm cổ đào tiếp được. Khoảng đất này cứ rỗng lại đầy. Có đào đến kiệt sức cũng chẳng thu được kết quả gì. Hắn ra sau núi, ngâm mình dưới dòng suối tuyết tắm rửa qua loa. Đến lúc quay lại trong cốc thì Văn Đàn đã rời đi lâu rồi. Bên trong lớp xóa mù chữ, hai mươi mấy đầu thú đang dương mắt lên nhìn Vấn Thủy. Trước mặt mỗi con thú là một cái bàn nhỏ. Bọn chúng tất cả đều đang ngồi xổm trước bàn. Phe phẩy đuôi, cùng nàng học đếm. Có một con linh thú dày kiểu gì cũng không đếm được tới 100. Nàng nhoài người trên mặt bàn của nó. Gác mõm lên hai chân trước. Nhìn chằm chằm con thú kia. Mặt đã ỉu xìu như cơm nguội. Nhưng vẫn kiên nhẫn đọc. 96, 97. Linh thú trước mặt mồ hôi đầy đầu, vừa sốt ruột vừa sợ hãi mà nhẩm theo nàng. Nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết đến bao nhiêu lần mà vẫn cứ như nước đổ lá khoai. Con thú kia không nhớ nổi, nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Vật vã một hồi lâu, cuối cùng nó cũng học xong. Nàng hài lòng gật gật đầu, lại đi sang bàn bên cạnh, dạy con thú khác. Hàn Thủy Thạch bất chi bất giác mà đứng bên bậc cửa. Cứ vậy nhìn nàng cho tới tận khi tan lớp. Giọng Vấn Thủy bây giờ đã khàn hẳn đi. Nàng ra ngoài, uống hết gần nửa chậu nước suối Tuyết Thiên Sơn. Xong mới quay lại hỏi hắn. Thiên Ấn chân nhân, ngài có tìm thấy gì không? Hàn Thủy Thạch nói. Có điểm khác thường, ta phải về hỏi lại sư phụ đã. Trước mắt nàng đừng tới đó nữa. Vấn Thủy gật đầu. Được, ta cũng sẽ dặn chúng nó không đến gần khu vực ấy. Hàn Thủy Thạch nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nàng mệt chưa? Có muốn ra ngoài chơi không? Vấn Thủy lập tức tràn trề năng lượng. Được nha, mấy hôm nay Thiên Lê đều thích đến ổ gỗ ngủ cùng nàng. Hàn Thủy Thạch lại bận rộn suốt cả ngày. Thời gian bọn họ ở bên nhau vô cùng ít ỏi. Hàn Thủy Thạch đưa nàng đến đỉnh Thánh Nguyệt. Đây là ngọn núi cao nhất nơi này. Nói có thể giơ tay hái sao trời cũng chẳng phải là nói quá. Vừa tới chân núi, Vấn Thủy đã sợ ngây người. Đỉnh Thánh Nguyệt vốn là nơi sinh trưởng của một loại nấm phát sáng. Kích cỡ của thứ nấm này cũng đa dạng vô cùng. To có thể bằng cả cái nhà, nhưng nhỏ thì cũng chỉ cỡ một ngón chân cái. Màu sắc của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Có trắng, có vàng, có tím. Vấn Thủy đưa mũi ngửi ngửi. Tò mò hỏi. Thiên Ấn chân nhân, cái này có ăn được không? Hàn Thủy Thạch trêu nàng. Chưa có ai ăn thử bao giờ. Nhỡ ăn xong cả người đều sáng lên thì biết làm thế nào. Vấn Thủy cười khanh khách. Lăn qua lộn lại không ngừng. Rừng nấm rậm rạp này quả thực chính là tiên cảnh. Hàn Thủy Thạch nói. Nàng hóa thành hình người đi. Đi cùng một con chó. Cảnh tượng đẹp đẽ đến mấy cũng mất đi vài phần xúc cảm. Vấn Thủy lại có ý kiến khác. Thiên Ấn chân nhân, ngài có thể hóa thành chó được không? Hàn Thủy Thạch trừng mắt. Nàng đừng mơ. Vấn Thủy nói. Khi còn nhỏ ta luôn muốn có một con chó cao lớn mạnh mẽ bên cạnh bầu bạn. Bảo vệ ta, để ta không bị ức hiếp nữa. Nhưng mà bọn nó đứa nào cũng xấu xa hết. Ta đành phải tự mình mạnh lên. Đi ức hiếp lại chúng nó. Hàn Thủy Thạch ngơ ngẩn. Vấn Thủy như một quả cầu tuyết phóng về phía trước. Thỉnh thoảng lại nhảy lên mấy cây nấm lớn. Lăn tới lăn lui. Nàng đang sung sướng lăn lộn. Bỗng nhiên nghe được động tĩnh phía sau. Quay đầu lại. Liền thấy một con chó màu đen đang chạy về phía mình. Bộ lông sáng bóng, bốn chân cường tráng hữu lực, gâu gâu ẳng ẳng, Vấn Thủy phấn khích đến phát điên, lập tức nhào tới lăn một vòng trước mặt con chó đen kia. Nó chạy phía trước, Vấn Thủy đuổi sát theo sau. Hai bóng hình một trắng một đen cứ như hai tia chớp xẹt qua rừng nấm. Quấn quýt lấy nhau giữa những luồng sáng rực rỡ sắc màu. Tiếng cười của Vấn Thủy rơi xuống mũ nấm. Tựa như châu ngọc, hai con chó chạy một mạch lên đỉnh Thánh Nguyệt. Hàn Thủy Thạch biến trở về hình người. Tu sĩ hóa hình cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Hắn phải ăn liền hai viên linh đan một lúc để bù vào. Ở một thế giới có thể bùng nổ đại chiến bất cứ lúc nào như thế này. Lãng phí linh lực quả thực là một chuyện vừa xa xỉ vừa mạo hiểm khôn cùng. Nhưng dù chỉ trong thoáng chốc. Hắn vẫn muốn làm như vậy. Đôi khi, những kẻ ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được. Một nụ cười của Hồng Nhan có sức dụ hoặc đến thế nào. Nhiều bậc quân chủ đế vương đã liều cả thiên hạ của mình vì mỹ nữ. Cũng không phải là không có lý do. Vấn Thủy cũng hóa hình theo hắn. Thiên y pháp bảo Trảm Phong đưa cho nàng lập tức biến thành một bộ váy có họa thêm phong cảnh. Tà váy lụa màu trắng mềm mại quét đất. Bên trên là một bức tranh sơn thủy tươi đẹp động lòng người. Bộ váy này không có ống tay. Thay vào đó là một dải lụa choàng yểu điệu quấn quanh tay ngọc. Gió đêm thổi ngang, khiến cho dải lụa cùng mái tóc dài của nàng phấp phới tung bay. Người đứng bên vách núi. Trông chẳng khác nào một vị tiên nữ giáng trần. Hàn Thủy Thạch nắm lấy tay nàng. Chỉ về phía trước, Vấn Thủy đưa mắt lên nhìn. Lập tức cả người chấn động. Trên đỉnh Thánh Nguyệt là một dạng bì ngạn trải dài ngút ngàn. Hoa không có lá, Cả rừng hoa chỉ rực một màu đỏ, phủ lên toàn bộ đỉnh núi. Vấn Thủy ban đầu chỉ lò dò nhón chân, sau đó đột nhiên lại điên cuồng sải bước, vừa chạy như bay vừa cao giọng hét. A a a a a, Hàn Thủy Thạch gối đầu lên tay. Buông mình nằm giữa rừng Bỉ Ngạn, nhìn lên những ánh sao lộng lẫy trên bầu trời đêm thăm thẳm xanh. Trong lòng bất chợt cũng tĩnh lặng như ngàn vạn vì tinh tú ở nơi xa xăm đó. Vấn Thủy chạy loạn một hồi, người cũng đã mệt, liền lần mò trong cánh rừng hoa mà tìm đến phía hắn. Từ trên cao nhìn xuống nam nhân nằm dưới chân mình, Hàn Thủy Thạch cũng ngước nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới vươn tay kéo lấy tay nàng. Vấn Thủy cúi người, ngã vào lòng hắn, tiếng tim hắn đập cường kiện hữu lực. Nàng cứ vậy mà nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên lại không muốn mở lời chuyện trò gì nữa. Thời gian phảng phất như ngưng đọng, dừng lại tại khoảnh khắc hai người gắn bó bên nhau. Đây là lần đầu tiên Vấn Thủy có thể quan sát hắn ở cự ly gần như vậy. Hàn Thủy Thạch nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, lặng lẽ đặt lên bờ môi. Gió đêm dịu dàng thổi, mơn trớn biển hoa, tầng tầng Bỉ Ngạn phiêu lãng trên đỉnh núi. Chẳng cần bất cứ thanh âm nào, chỉ một ánh mắt giao hòa cũng có thể thay thế cả ngàn lời nói. Hàn Thủy Thạch với tay đè lên gáy nàng, ấn nàng xuống dưới, cánh môi hai người khẽ chạm vào nhau. Nàng đưa đầu lưỡi đinh hương tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng thăm dò giữa môi răng hắn. Hàn Thủy Thạch đặt tay lên eo nàng, vài lần muốn đem nàng đè dưới thân mình, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống. Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau trên đỉnh Thánh Nguyệt đến tận nửa đêm. Thấy Vấn Thủy đã mệt rồi, Hàn Thủy Thạch đưa nàng trở về động phủ. Giờ này, mọi người đều đã lặng yên say giấc. Hàn Thủy Thạch tự mình lau sạch người nàng, sau đó liền đi tắm rửa. Vấn Thủy chờ cho hắn đi xa hẳn mới lén lút lẻn đến vườn thuốc của Linh Cương. Gặm nhấm mạch môn, gâu gâu, ngon ngọt quá đi. Ngày hôm sau, Hàn Thủy Thạch đem chuyện phát hiện linh khí tại Vạn Thú Cốc nói lại cho Thiên Xương Chân Nhân. Thiên Xương Chân Nhân vừa nghe xong liền lập tức cùng hắn tới Vạn Thú Cốc. Không chút chần chờ, dù sao thì mỗi tia linh khí cũng đều là chuyện gắn liền với sinh mệnh của những người tu tiên. Sinh hoạt tại Vạn Thú Cốc vẫn đang êm đềm như thường lệ. Vấn Thủy đang nhờ mấy con hung thú dạy lại một ít kỹ xảo chiến đấu cho bầy thú ở đây, tránh cho bọn chúng bị thương khi hành nghề tọa kỵ. Thiên Xương và Hàn Thủy Thạch tới cốc cũng không muốn kinh động chúng nó, chỉ lặng lẽ vòng ra sau núi, nghiên cứu cả buổi. Thiên Xương cũng không hiểu được tại sao những hố đất ở đây lại có thể tự động phục hồi nguyên trạng. Linh khí thì khi có khi không, những lúc có cũng mong manh vô cùng. Mỗi lần bọn họ phát hiện ra linh khí, cứ định tiếp tục khai quật tiếp thì lại có một cơn địa chấn nhỏ, rồi thì đất cát lại đua nhau rơi xuống, lấp đầy cái hố trong nháy mắt. Hàn Thủy Thạch hỏi, có phải chuyện này liên quan đến cấm chế Thượng Dương Tông đặt tại đây không? Thiên Xương lắc đầu, không thể nào, cấm chế của Thượng Dương Tông không thể sinh ra linh khí được. Hai người vẫn đang mày mò nghiên cứu. Vấn Thủy đã chạy tới cạnh bên, bộ lông trắng xù lên trong gió, trông đáng yêu vô cùng. Thấy Thiên Xương và Hàn Thủy Thạch đều đang chau mày, nàng lắc đuôi hỏi, hay là dùng hố pháp bảo của ta thử xem. Lần trước là ta tự mình rớt xuống, lần này để cho người khác đi thử đi, biết đâu lại thành công. Nàng ném cái hố lên trên mặt đất, dùng nguyên thần điều khiển cho nó đâm sâu xuống dưới. Thiên Xương Chân Nhân ngó xuống lòng hố, lại lắc đầu, đáy hố vẫn là pháp bảo, vô dụng. Vấn Thủy khoa tay múa chân, vẫn không bỏ cuộc, đến khi nào xong thì đào ngược nó lên. Thế đã được chưa? Thiên Xương và Hàn Thủy Thạch nhìn nhau, hai mắt sáng ngời, đào ngược món pháp bảo lại. Cho dù có đại địa chấn cũng không sợ cái hố bị lấp mất nữa. Chỉ có điều, người bị nhốt trong pháp bảo, Nếu lỡ xảy ra chuyện gì không may thì sẽ chẳng thể tránh đi đâu được. Thiên Sương cũng không dám để cho Hàn Thủy Thạch tự mình xuống đó. Hàn Thủy Thạch suy nghĩ một chút, nói, để con tìm mấy tên săn thú tới đây thăm dò phía dưới. Làm được sẽ tha cho bọn chúng một con đường sống. Hiện tại xem ra cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Hàn Thủy Thạch gần đây vẫn luôn truy đuổi những tay săn thú. Ra ngoài một vòng, chẳng bao lâu sau đã bắt được 3 tên trở về. Mấy kẻ hành nghề này hoàn toàn chẳng có chút mặt mũi gì trong địa bàn của thú tộc. Vừa nghe chuyện, 2 chân đã run như cầy sấy. Hàn gia, ngài tha cho chúng con đi. Giờ mà đi xuống dưới pháp bảo này, chắc đến quan tài cũng chẳng cần nữa. Hàn Thủy Thạch lạnh lùng nói, thiêu hồn lấy xa, cũng không cần quan tài. Cả 3 nghe thấy, mặt mũi tức thì nhăn nhó vặn vẹo, trông khổ sở vô cùng. Vấn Thủy điều khiển cái hố đâm sâu hết cỡ, xong rồi quay ra nhìn mấy tay săn thú kia, cũng chẳng thèm khách khí với loại người này. Ngươi, xuống, tên săn thú bị nàng chỉ định òa khóc. Hàn Thủy Thạch đành phải tự mình đá hắn xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã nghe thấy một tiếng hét thảm vọng lên từ đáy hố. Có lẽ tên kia đã rớt xuống nơi. Vấn Thủy lập tức đảo ngược pháp bảo. Bên trong không còn chút động tĩnh nào. Mặt đất bắt đầu chấn động. Nhưng mà món pháp bảo chẳng qua chỉ khoét một cái hố sâu dưới lòng đất. Trên mặt đất vẫn phẳng nguyên như cũ. Chẳng bao lâu sau, cơn địa chấn đã dừng. Vấn Thủy trực tiếp rút pháp bảo lên trên. Nàng nhìn vào miệng pháp bảo. Chỉ thấy bên trong rỗng tuếch. Người đâu? Vấn Thủy hỏi. Cảm thấy kỳ quái vô cùng. Thiên Sương vội vàng nói. Rớt dưới kia rồi. Mau cứu hắn lên. Pháp bảo vừa lấy ra. Miệng hố đã lập tức phục hồi như cũ. Còn cứu sao được nữa? 3 người đồng loạt nhìn về phía tên săn thú thứ 2. Hắn bắt đầu bật khóc tức tưởi. Lần này mọi người đã chu đáo hơn. Dùng 1 sợi xích thuyên thiên. 1. Trói quanh eo hắn. Dây xích này có thể dài ra vô tận. Nghe nói là chuyên dùng để khóa rồng. Hàn Thủy Thạch tới đây cũng không chuẩn bị trước cái gì. Món pháp bảo này vốn là vật tùy thân của hắn. Luôn mang theo bên mình. Vấn Thủy lại bắt đầu đào hố rồi lật hố y như cũ. Nhưng lần này, khi nàng đào ngược pháp bảo, bên trong đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét vọng lên từ rất xa, nhưng vẫn khiến lòng người rét lạnh. Hàn Thủy Thạch tức tốc rút dây xích, tay săn thú kia nhanh chóng được kéo lên, nhưng cả người hắn đã biến dạng hoàn toàn, trông chẳng khác nào vừa bị lột đi một lớp da vậy. Thiên Sương vội nói, Vấn Thủy, mau dùng pháp chú thủy tu đóng băng hắn lại. Vấn Thủy nhầm chú, trong nháy mắt đã biến kẻ kia thành một cột băng. Tên săn thú thứ 3 nhìn thoáng qua, chỉ kịp kêu một tiếng mẹ ơi. Lập tức lăn đùng ngã ngửa. Vấn Thủy chờ tất cả mọi người về động phủ, đi tìm Linh Cương. Linh Cương vừa thấy tình trạng nạn nhân, tức thì lắp bắp kinh hãi. Các người vừa đi đâu vậy? Đây là nước giải rồng. Cả Thiên Sương lẫn Hàn Thủy Thạch đều lập tức chấn động. Linh Cương lại nói. Người này ta không cứu được. Nhưng vẫn có người có thể. Chúng ta hãy đến Thiêu Tửu Lâm. 2. Tìm rượu tiên tang lạc đi. Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch cũng không chần chờ gì. Lập tức nâng tên săn thú kia lên. Cả đoàn người cùng trèo lên lưng Vấn Thủy. Một đường chạy thẳng tới Thiêu Tửu Lâm. Tang Lạc vốn là mộc tu. Ngoài sở trường chữa bệnh thì còn có tài ủ rượu. Sau khi phi thăng, hắn không muốn khám bệnh nữa. Ở đây kẻ nào cũng là tu la. Cứu làm cái gì? Chả bằng đi ủ rượu còn hơn. Rượu hắn ủ không chỉ có tác dụng giải độc mà còn có thể mê hoặc nguyên thần. Nghe nói có lần hắn ủ được 1 vò chân tâm tửu. Chỉ cần uống vào 1 ngụm là nhất định sẽ phun ra hết thảy những điều giấu kín trong lòng. Không bí mật gì là không moi ra được. Sau đó, hắn liền bị một đám tu sĩ tụ tập đuổi đánh. Đều là những lão quái vật đã tu hành được mấy trăm năm. Chẳng phải tiên cũng chẳng phải yêu. Ai mà chả có chuyện không dám trưng ra cho thiên hạ biết. Lần này đám người Linh Cương tìm tới tận cửa. Hắn cũng không chần chờ. Lập tức sai người đưa kẻ bị thương tới bên đầm rượu. Ngoài Linh Cương, tất cả những người khác đều phải chầu trực ngoài cửa. Bản thân các mộc tu đã có sức đề kháng cao hơn người thường. Những tu sĩ khác vào trong, chỉ ngửi mùi rượu thôi cũng sẽ trúng độc ngay tức khắc. Mấy người thiên sương quanh quẩn bên ngoài Thiêu Tửu Lâm, đã lấy tên là Thiêu Tửu Lâm. Đương nhiên nơi này cũng phải có vô số các loại rượu hảo hạng. Tất cả tu sĩ trên đời, mấy ai đủ sức chống cự loại dụ hoặc này. Thiên Sương vốn có giao tình lâu năm với Tang Lạc nên cũng chẳng biết khách sáo là gì. Hắn nhanh nhẹn đến dưới một khóm trúc, bắt đầu đào đất, Vấn Thủy trông thấy, liền chạy tới hỗ trợ. Đây vốn là sở trường của Vấn Thủy. Chỉ thoáng chốc sau nàng đã đào được một cái hố to đùng. Phía dưới là mấy vỏ rượu ngon ủ kín trong bùn đất. Thiên Sương nhanh tay lấy một vỏ lên. Lại tìm thêm hai cái bát bằng gốm. Hàn Thủy Thạch rót rượu. Hai người cùng nhau đối ẩm. Ba, Vấn Thủy ngồi bên cạnh xem. Vẫy vẫy cái đuôi to. Chấm, cho ta nếm thử một tí được không? Hàn Thủy Thạch nói. Nhấp môi chút thôi, đừng uống say đấy. Vấn Thủy liền ghé đầu vào bát hắn liếm thử một chút rượu. Chép chép miệng, cảm thấy khá ngon, liền vùi đầu liếm lấy liếm để. Hàn Thủy Thạch can nàng, nhưng nàng không thèm để ý, Vấn Thủy đang vui vẻ liếm rượu. Bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Thủy Thạch. Thiên Ấn chân nhân, sao ngài lại quay vòng vòng thế? Hàn Thủy Thạch vội vàng giơ tay đỡ lấy người nàng. Đã bảo nàng uống ít thôi mà. Ngốc đến thế là cùng. Vấn Thủy ghé vào trong lồng ngực hắn. Lẩm bẩm, Thiên Ấn chân nhân, ta thích ngài nhất. Hích, Hàn Thủy Thạch thì thầm. Ta cũng vậy. Hắn nói xong, một lúc sau mới cảm thấy không đúng. Sư phụ vẫn còn đang ngồi đây. Sao có thể buột miệng thốt ra những lời như thế? Hắn ngẩng đầu, thấy Thiên Sương đã ngả người vào khóm trúc sau lưng. Đôi mắt vẫn luôn ngời sáng hiện giờ lại có chút lờ đờ. Hắn bỗng nhiên hiểu ra chân tâm tử. Không trùng hợp đến thế chứ? Hắn thuận miệng hỏi. Chấm, Vấn Thủy, mạch môn của Linh Cương là do ai gặm? Vấn Thủy chép chép miệng. Ta, quả nhiên, Hàn Thủy Thạch lắc đầu. Giờ cũng chỉ có cách chờ Tang Lạc ra giải rượu cho bọn họ. Cứ ngồi không ở đây cũng chẳng có gì thú vị. Dù sao rượu cũng đã uống. Có uống nữa cũng chẳng hề gì. Hắn lại uống thêm mấy bát. Mắt thấy Thiên Sương như đang lạc bước trong cõi thần tiên. Hắn thuận miệng hỏi. Sư phụ, người đang nghĩ chuyện gì vậy? Thiên Sương nói. Không thanh. Hàn Thủy Thạch ngơ ngẩn. Hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi lại. Sư phụ thích không thanh à? Ừ, Thiên Sương đáp. Không chút do dự, dù sao tu vi của hắn cũng đã biến mất hoàn toàn. Sức chống cự đối với loại rượu này hiện giờ thua xa đệ tử. Hàn Thủy Thạch cảm thấy như bị ai đó giáng thẳng một đòn. Hắn chậm chậm hỏi thêm lần nữa. Từng chữ một. Vậy là... Sư phụ cũng thích Vấn Thủy sao? Thiên Sương thần sắc mờ mịt, mơ mơ hồ hồ nói. Ta không biết, Hàn Thủy Thạch không biết phải nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Linh Cương đi ra, vừa trông thấy sắc mặt của ba người bọn họ đã phát hiện có điểm bất thường. Hắn ghé đầu vào ngửi ngửi, lập tức hiểu ra, cao giọng nói. Thiêu Tửu, Vấn Thủy đứng lên, hỏi, cái gì? Hích, Linh Cương lại lặp lại lần nữa. Thiêu Tửu, chân tâm tửu có ảnh hưởng nặng nề tới nguyên thần của tu sĩ. Nếu tâm trí không đủ kiên định, sẽ dễ dàng xuất hiện ảo giác. Thiên Tửu có thể giải được loại ảo giác này. Vấn Thủy do dự một chút. Nói, như thế thì không hay lắm nhỉ. Linh Cương tay đỡ Hàn Thủy Thạch và Thiên Sương. Miệng vẫn không ngừng dục dã. Không hay cái gì. Mau lên, Thiêu Tửu. Mấy người này đã uống hết một vò chân tâm tửu. Càng để lâu, tình hình ảo giác sẽ càng nghiêm trọng. Vấn Thủy tới bên cạnh vò rượu. Do dự một hồi, cuối cùng cũng không chống đỡ được sự thúc giục của Linh Cương. Bắt đầu châm lửa đốt. 1. Xích Thuyên Thiên. Một trong 16 món thần khí xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt của tác giả Fresh Quả Quả, được miêu tả như một loại xiềng xích siêu bền. Tòa tháp chứa xích thuyên thiên không chỉ là nơi giam cầm kiên cố nhất thế gian mà còn có thể dễ dàng hủy đi những thứ bị giam trong nó. 2. Thiêu Tửu Lâm. Rừng Thiêu Tửu tức rừng rượu Sâu Du. Đây là một loại rượu truyền thống của bán đảo Triều Tiên. Được làm từ gạo kết hợp với những thành phần khác như lúa mì, lúa mạch, khoai lang, hoặc bột sắn hột. 3. Đối ẩm. Ngồi đối diện nhau, cùng uống trà hoặc uống rượu. Cách chương.